Mê mẩn, chương 10:10, không lẽ cô gái này thích mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sofa, Khương Niệm dựa vào Diêu Nhiễm, hai tay vòng trên eo. Hôm nay mệt mỏi một ngày, xương cổ đau, vậy ngươi đêm nay còn lại đây? Khương Niệm ba ba nhìn chằm nàng. Ta đây nhớ ngươi, tối hôm qua mới thấy. Diêu Nhiễm ngoài miệng nói như vậy, nhưng đã đem Khương Niệm ôm vào lòng. Sờ sờ mặt nàng, thanh âm ôn nhu, mệt thì nói, ta cho ngươi đi mở cái phòng nghỉ ngơi. Khương Niệm, ân, ngươi lát nữa phải tới bồi ta nha. Nữ nhân ở bên nhau giống như lúc nào cũng có thể triền miên hết sức. Đây đúng là cảm giác tình yêu cuồng nhiệt, mà Diêu Nhiễm xa lạ chưa bao giờ trải qua. Nhưng chính là ma chú khiến cho nàng thích nhất. Nàng nhìn mặt Khương Niệm, được, ngươi chờ ta một chút. Khương Niệm quấn lấy Diêu Nhiễm không chịu buông, đưa môi lên, lại hôn ta một chút. Diêu Nhiễm nhéo eo Khương Niệm một phen, cười nàng, Khương lão bản, 30 tuổi rồi ngươi còn làm nũng. Khương Niệm trước nay không dám nói cho Diêu Nhiễm tuổi thật của nàng cụ thể là bao nhiêu. Nhưng Diêu Nhiễm tựa hồ liền nghĩ nàng 30. Khương Niệm nhất thời không dám thẳng thắn, bởi vì đêm đó nàng hỏi Diêu Nhiễm thích nàng vì cái gì. Diêu Nhiễm nói thích nàng thành thục. Từ khi Khương Niệm theo đuổi Diêu Nhiễm, nàng tới quán bar cơ bản là tìm Diêu Nhiễm, Quý Hy đều đã quen, chỉ là không nghĩ tới hai người này lại nhanh như vậy, trực tiếp ở nơi công cộng như quán bar hôn nhau. Diêu Nhiễm tống cổ Khương Niệm đi xong, quay trở lại tìm Kiều Chi Du, phát hiện Kiều Chi Du đã thay đổi vị trí, ngồi ở quầy bar, như thế nào lại ngồi ở đây? Diêu Nhiễm ngồi xuống ở ghế bên cạnh Kiều Chi Du. Kiều Chi Du chậm gì gì uống rượu, nhìn Diêu Nhiễm một lúc sau mới nói, ngươi hiện tại yêu đương. Diêu Nhiễm nháy mắt, lập tức liền phản ứng, ngươi nhìn thấy được Kiều Chi Du cùng cô gái nhỏ kia? Chuyện đam mỹ cái gì mà cô gái nhỏ a, nàng ta chính là nhìn hơi trẻ một chút, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ngươi biết ta không có khả năng sẽ lại đi tìm một người so với ta nhỏ hơn mà. Chồng trước của Diêu Nhiễm chính là so với nàng nhỏ tuổi hơn. Hai người không hợp nhau đủ mọi thứ, cuối cùng làm loạn tới ly hôn. Nàng giờ chỉ tiêu lấy vợ lấy chồng ít nhất cũng phải bằng tuổi thành thục. Nếu đã bị thấy, nàng cũng không có che che giấu giấu. Ta là cùng nàng quan hệ. Một cách nghiêm túc, lần sau ta sẽ giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Ngươi như thế nào lại đột nhiên? Kiều Chi Du vẫn là không quá lý giải. Thích nữ nhân, Diêu Nhiễm nói ra. Kiều Chi Du còn chưa kịp nói, nàng cúi đầu nhìn cục đá trong chén rượu, cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nàng cũng thấy chính mình có thay đổi suy nghĩ về vấn đề này. Tự nhiên cảm giác, ngươi đối với một người có suy nghĩ động tâm tại một thời điểm sao? Chính là cái loại cảm giác không tên. Hai người ở chung một chỗ cực kỳ thoải mái. Xem Diêu Nhiễm nói được những lời như vậy, Kiều Chi Du càng thêm hâm mộ. Nàng có khi còn thậm chí hoài nghi, thật sự có thể gặp được người như vậy sao? Kiều Tổng, điều này đối với ngươi có phải là một đề tài quá lớn hay không? Diêu Nhiễm nói đùa, nàng đối với Kiều Chi Du ấn tượng chính là một nữ nhân bình tĩnh đến đáng sợ, làm việc điên cuồng. Giống như không bao giờ biết tới chuyện yêu đương tình ái. Ta cũng không biết làm sao lại như vậy. Cùng nằm mơ giống nhau. Kỳ thật nữ nhân mới hiểu nữ nhân. Không phải sao? Nàng thực thành thục, ôn nhu lại săn sóc. Dù sao cùng nàng ở bên cạnh nhau, thực tự tại thưởng thức. Diêu Nhiễm tiếp tục trò chuyện. Thích nữ nhân cũng không phải chuyện gì. Tuổi trẻ chỉ lo sự nghiệp. Tới đến tìm một cái nam nhân môn đăng hộ đối rồi kết hôn. Làm từng bước một cũng không thấy được có nhiều hạnh phúc. Ta hiện tại tư tưởng khai mở. Liền nghĩ tới tùy tính một chút. Như thế nào vui vẻ tới là được. Kết quả một lần hôn xong, Diêu Nhiễm cảm giác chính mình đã triệt để hiểu ra. Đã lâu không thấy ngươi cười như vậy. Kiều Chi Du ngay từ đầu nhìn thấy nàng cùng nữ nhân thân thiết, còn tưởng rằng muốn tìm mới mẻ. Hiện tại nghe Diêu Nhiễm nói xong một phen này, lúc này là gặp gỡ thích lại thích hợp. Kiều Chi Du là thật sự hy vọng, chính mình cũng có thể tìm đến một người như vậy. Bởi vì tình yêu, Diêu Nhiễm không chút lưu tình nào thả Cẩu Lương cho Kiều Chi Du. Nói xong, nàng kêu Quý Hy, làm thêm cho nàng ly rượu. Quý Hy đáp ứng, đi làm rượu, nàng ngẩng đầu nâng nâng vừa lúc liền có thể thấy được mặt Kiều Chi Du. Cái mũi rất tinh xảo, mũi thật xinh đẹp, giống được tinh tế chạm khắc qua. Chuyện này quá ảo diệu. Quý Hy suy nghĩ, trong trí nhớ cái tỷ tỷ kia so với mình lớn hơn 5 tuổi. Năm nay hẳn cũng là 29, vừa đúng lúc bằng tuổi Kiều Tổng giống nhau. Nếu Kiều Chi Du không phải nhà có tiền, thiên kim đại tiểu thư, Quý Hy thật sự cảm thấy Kiều Chi Du chính là người nàng muốn tìm. Nhiễm tỷ, rượu của ngươi, Diêu Nhiễn, cảm ơn. Khi Quý Hy xoay người, không chút để ý lại nhìn thoáng qua chóp mũi của Kiều Chi Du. Nàng mỗi lần xem Kiều Chi Du, lực chú ý lúc nào cũng lưu tại điểm trên chóp mũi kia. Đều thành thói quen, Diêu Nhiễm không cẩn thận bắt được ánh mắt của Quý Hy nhìn đến. Có chút mẫn cảm, nàng cười cười, bị Khương Niệm tán tỉnh quá nhiều. Nàng mới phát hiện có đôi khi nữ nhân nhìn chằm chằm một nữ nhân, cũng có điểm thật không thuần khiết. Di động kêu lên, Kiều Chi Du cùng Diêu Nhiễm nói. Ta tiếp cái điện thoại. Kiều Chi Du lấy điện thoại ra nhìn thông báo lại do dự một chút. Diêu Nhiễm nhìn thấy thông báo hiện nên Hứa Thịnh. Tên này thật quen. Người này cùng Kiều Chi Du ở Mỹ là bạn học. Lúc trước yêu thầm nhiều năm Kiều Chi Du. Hiện tại rốt cuộc cũng dám tấn công. Do dự qua đi. Kiều Chi Du chuyển nghe Hứa Thịnh gọi. Uy, Chi Du. Hứa Thịnh nghe được âm thanh nhạc ồn ào, liền hỏi ngươi ở đâu? Làm sao vậy? Kiều Chi Du nhàn nhạt trả lời. Quán ba Diêu Nhiễm, uống rượu à, đừng uống nhiều quá, nói không chút nữa ta tới đón ngươi. Không cần, ta đã an bài tài xế tới đón rồi. Hứa Thịnh quẫn bách, tốt xấu gì cho ta cơ hội đi. Chúng ta sau khi về nước chưa gặp mặt. Kiều Chi Du an tĩnh trong chốc lát. Nàng cũng muốn bên người có một người bạn thân mật, rồi lại mâu thuẫn kháng cự người đến gần. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn nói, đêm nay không cần, Hứa Thịnh không buông tay. Cuối tháng ta muốn tham gia một buổi tiệc tối. Ngươi bồi ta đi được không? Kiều Chi Du nắm ly rượu, trên mặt bình đạm như nước. Ân, được, ta nhớ kỹ, Kiều Tổng đừng thả bồ câu cho ta. Chờ cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc. Diêu Nhiễm tò mò hỏi, Hứa Thịnh không phải ở Mỹ sao? Kiều Chi Du, hắn cũng về nước, hắn theo đuổi ngươi, cũng về nước. Kiều Chi Du nhìn xem Diêu Nhiễm, cam chịu cách nói này. Hứa công tử thâm tình như vật, Diêu Nhiễm mắt sắc, nếu mà Kiều Chi Du có phản ứng với Hứa Thịnh cuộc điện thoại kia, liền không phải loại phản ứng này. Kiều Chi Du nói, thử tiếp nhận nhìn xem, nhưng nếu không có cảm giác, lại phát triển ngược lại, rất có thể sẽ đem cảm động thành tình yêu. Diêu Nhiễm nói những lời này như thể khuyên bảo không đúng phận, nhưng nàng vẫn phải nhắc nhở Kiều Chi Du. Ta chính là viết xe đổ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Nếu không gặp được người làm động tâm thì sao? Kiều Chi Du hỏi lại. Nào có cảm xúc nào là oanh oanh liệt liệt động tâm. Đại bộ phận mọi người vẫn là gặp được người thích hợp, lại để dòng đời xô đẩy. Ngươi thế nào lại bi quan như vậy? Diêu Nhiễm cảm thấy có nói tiếp cũng vậy liền thôi. Kiều Chi Du biết, Diêu Nhiễm khẳng định không hiểu được chính mình vì cái gì sẽ hướng tới kết hôn. Bởi vì muốn thoát phải kiếp ăn nhờ ở đậu, cho nên mới hướng tới một gia đình của chính mình. Nhưng cố tình vẫn luôn tìm một người. Hoặc người thử giống ta đi, cùng nữ nhân kết giao thử xem, không biết cảm giác là gì đâu. Kiều Chi Du nâng mí lên nhìn Diêu Nhiễm liếc mắt một cái, không nói tiếp. Nghĩ nghĩ, Diêu Nhiễm gần đến sát vào Kiều Chi Du. Nàng đến gần có điểm lạ, ám chỉ chọc chọc nói, ngươi cảm thấy Tiểu Quý thế nào? Ta thấy nàng cùng ngươi rất xứng đó. Kiều Chi Du trong đầu óc lại hiện lên mặt Quý Hy. Nàng bình tĩnh nói, đừng nói giỡn, ngươi không phát hiện người ta đêm nay luôn nhìn trộm ngươi sao? Diêu Nhiễm vừa nói vừa cười, còn nghiêm túc phân tích, nàng cùng bạn gái ta chơi khá thân, ta không thấy nàng có bạn trai. Hẳn cũng là, ngươi muốn suy xét một chút cách chương.